Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1014, còn tới kiếm chuyện. Người bị hạ kiếp vận trận. Cố đại sư cùng Tiền Thiên sư đều mộng một chút, lập tức cười lên ha hà, nhìn thấy hai người bọn họ cười đến vui mừng như vậy. Trương Dương liền buồn bực, chính mình cũng bị người khác ám toán, này hai cái lão đầu còn cười đến vui mừng như vậy. Có gì đáng cười? Trương Dương hừ một tiếng nói. Trương Dương, ngươi không nên tức giận. Tiền Thiên sư đã là cười ha hả nói, rốt cuộc là cái kia không có mắt, cho ngươi dưới kiếp vận trận, đoán chừng tên kia đều chết mất đi. Cố đại sư nấc một tiếng, cười đến khoa vui vẻ. Trương Dương sửng sốt một chút, không biết vì cái gì hai người kia cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Trương Dương một mặt hoang mang dáng vẻ, cố đại sư khục một tiếng, đôi hắn giải thích đến nói, kiếp vận trận là một loại bị cấm chỉ trận pháp này sẽ cướp đi một người vận khí, chuyển rơi đến chính mình trên người. Ta nói ngươi tiểu tử vận khí như thế nào tốt như vậy? Ngươi vốn dĩ vận khí liền không ra thế nào, đoán chừng là cướp đi đen đủi. Tiền Thiên sư bổ sung một câu, cái kia cho ngươi dưới kiếp vận trận người, hẳn là chết mất đi. Trương Dương suy tư một hồi, kinh thành Trương gia hiện tại đoán chừng đều biến mất. Nói như vậy lời nói, chính mình đen đủi như vậy lớn sao? Hắn nhẹ gật đầu nói, không chỉ người không có, chỉnh một cái gia tộc cũng không có. Tiền Thiên sư cùng cố đại sư nghe nói như thế, sửng sốt một chút, như vậy, vậy thì có điểm nguy hiểm. Kiếp vận trận sẽ đem vận khí chuyển rời, bình thường đều là chuyển rời hảo vận khí, như là Trương Dương loại này cơ hồ không có vận khí tốt người, toàn bộ thế giới đều là hiếm thấy. Nhìn thấy hai người đều cau mày, Trương Dương cũng buồn bực, vừa rồi không phải là hảo hảo sao, như thế nào một cái chớp mắt sắc mặt hai người đều bộ dáng này? Còn có chính là cái kia kiếp vận trận sắp có một năm thời gian. Trương Dương đơn giản đem sự tình nói một lần, gần một năm. Cố đại sư lặp lại một lần, Trương Dương cũng thở dài một hơi, nếu như không phải đi Lưu Ly đảo sinh ra sai giờ, chính mình cũng sẽ không như thế sốt ruột, xem ra muốn đem mấy người bọn hắn cũng gọi tới. Tiền Thiên sư thở dài một hơi nói, tiểu tử, ngươi phía trước tại sao không có nói qua? Ta cũng không biết a. Trương Dương ủy khuất nói, hắn chỉ là không tiện nói ra. Nếu là chính mình hệ thống sự tình làm những người khác biết, nói không chừng sẽ làm cho người ngấp nghé. Hệ thống chuyện này, để cho chính mình một người biết là được rồi. Cố đại sư nhẹ gật đầu, ngươi đoạn thời gian kia vận khí cũng không tệ, đoán chừng cũng không có để ý chuyện này. Trương Dương vội vàng nhẹ gật đầu, cái gì gọi là chính mình vận khí không tệ, liền xem như có kiếp vận trận, chính mình vận khí vẫn như cũ rất kém cỏi. Bất quá là có hệ thống nguyên nhân. Hạ Lị Lị, trở về trôi qua như thế nào a? Tiền Thiên sư gọi một cú điện thoại cho Hạ Lị Lị. Điện thoại đầu kia, Hạ Lị Lị còn nằm ở trên giường, trở về khoảng thời gian này chính mình còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Tiền Thiên sư a, ta còn đang ngủ đâu. Hạ Lị Lị lẩm bẩm nói, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi biết như thế nào hóa giải kiếp vận trận sao? Tiền Thiên sư thấp giọng hỏi. Trương Dương nhìn Tiền Thiên sư, chính hắn cũng là một cái coi bói, chuyện này như thế nào còn muốn đi hỏi người khác đâu. Cố đại sư cười ha hả nói, ngươi khả năng không biết, chúng ta tu hành kỳ môn sẽ chỉ chọn tại một cái tinh thông, cái khác đều là phụ trợ, toàn bộ tinh thông là không thể nào. Ta am hiểu nhất chính là phong thủy, mà lão Tiền am hiểu nhất thì là đoán mệnh, cái kia tiểu nữ quen thuộc nhất chính là trận pháp. Hai chúng ta như vậy lớn tuổi tác cũng so ra kém cái kia tiểu nữ hoa. Cố đại sư cười ha hả nói, Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm hơi sững sờ, Cố đại sư vậy mà lại nói ra như vậy, làm cho người ta khiêm tốn mà nói ra tới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy lần trước đến Lý Vịnh Gia, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Lý Vịnh Gia. Gia hỏa này nhìn thần thần bí bí, như vậy hắn rốt cuộc là am hiểu cái gì đâu. Lý Vịnh Gia, Cố đại sư dừng một chút. Tên kia ta không biết hắn am hiểu cái gì. Bất quá hắn cái gì đều so với ta mạnh hơn. Cố đại sư dừng một chút, thấp giọng nói, có lẽ tên kia cái gì đều am hiểu. Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút. Người lợi hại như vậy, đối với chính mình có ý nghĩ, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì a. Hy vọng gia hỏa này về sau sẽ không trở thành địch nhân. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đoán chừng các ngươi nếu là muốn gặp mặt, chính là Côn Luân Sơn một lần kia. Cố đại sư cười ha hả nói. Trương Dương cười một cái nói, Cố đại sư, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là không muốn đi cái kia địa phương đâu. Cố đại sư nhẹ gật đầu nói, đây cũng là ta không muốn đi nguyên nhân. Trương Dương chinh một chút, chẳng trách lúc ấy Cố đại sư nói không có ý định lại đi cái địa phương kia. Nguyên lai có một bộ phận lớn nguyên nhân là làm Lý Vịnh Dạ nghe. Vậy thì tốt, ngươi có rảnh liền đến một chuyến đi. Tiền Thiên Sư cười một cái nói, chính là làm phiền ngươi, rồi mới trở về chỉ có một ngày thời gian. Không phiền phức, ta rất nhanh liền đến. Hạ Lị Lị cười một cái nói. Tiền Thiên Sư cúp xong điện thoại, đối Trương Dương nói, nàng đã đồng ý, ước chừng qua 2 giờ nữa đến. Trương Dương nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, đã đều nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn là có phương pháp giải quyết của mình. Trương Dương cười cười, chỉ cần có phương pháp giải quyết liền tốt. Chủ yếu lo lắng là không có cái gì phương pháp đi đem cái này sự tình giải quyết. Cố đại sư cũng phát hiện cái này sai giờ vấn đề à. Trương Dương nghĩ đến trước đó sai giờ vấn đề, hỏi một câu Cố đại sư. Cố đại sư cười ha hả nói, ngay từ đầu ta vẫn là không có cảm giác. Hôm nay Tiền Thiên Sư tới tìm ta thời điểm, ta mới biết đây là tình huống như thế nào. Trương Dương trong lòng vẫn nghĩ không rõ, như thế nào không hiểu ra sao sinh ra sai giờ đâu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Cố đại sư lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, ta cũng là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu, những chuyện này, hắn tại thần thoại trong ngược lại là nhìn thấy qua một lần. Chỉ là thần thoại trong đều tương đối khoa trương, những người kia đi một chỗ, mấy ngàn năm thời gian liền đi qua. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Dương thở dài một hơi. May mắn không có vượt qua mấy ngàn năm, nếu như vậy hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đi xử lý. Thế nhưng là nói như vậy, cái kia lang băm có phải hay không hiện tại còn sống đâu? Trương Dương bị ý nghĩ này của mình hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình ý nghĩ này quả thực là quá không hợp hợp cho thấy. Một người làm sao có thể sống lâu như thế? Bên trong đánh người, mau chạy ra đây. Bên ngoài đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Trương Dương đưa đầu vừa nhìn, cái kia xấu xí người lúc này lại trở về rồi. Gia hỏa này thật đúng là không biết tốt xấu. Rõ ràng thả hắn một lần, thế nhưng chính mình có tìm tới cửa. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.